Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma có thật từ khắp nơi của các bạn gửi về cho Thi. Hôm qua là do là Thi bị đau họng các bạn cho nên Thi đã không kể chuyện ma nhiều tác giả. Thì mọi người thông cảm cho Thi nha. Hôm nay á, là Thi định nghỉ rồi nhưng mà tập 74 rất là hay các bạn. Và những câu chuyện thật là hấp dẫn cho nên Thi cũng cố gắng kể cho mọi người nghe. Câu chuyện hôm nay là của một bạn nam và bạn gửi về cho Thi kể về cách đây khoảng 2 năm trước, và bạn cùng nhóm bạn của mình đã trải qua câu chuyện này các bạn. Thì ngày xưa là bạn không hề, và cái nhóm bạn của bạn cũng không hề tin có ma cỏ gì đâu. Nhưng mà một hôm là một buổi chiều, là hầu như là chiều nào là nhóm bạn cũng tụ tập lại, là nhóm thì có 5 thằng con trai các bạn, tụ tập lại với, ở nhà của một bạn tên là H trong nhóm. Thì hôm đó là H có một cái đứa em gái nuôi, nó từ ở dưới Bến Tre nó lên thăm người yêu nó. Thì tự nhiên là nhóm đang ngồi nói chuyện chơi với nhau thì tự nhiên con bé này nó chạy về, nó nói với H, và cái gương mặt của nó rất là sợ hãi các bạn. Nó nói rằng á, anh ơi, em qua bên nhà người yêu của em á, mà sao tự nhiên á, cái cảm giác rất là sợ các bạn. Và con bé giống như là có một cái cảm giác như có người đang nhìn mình, và cái xương sống của nó cứ lạnh và nó kỳ cục lắm, cái cảm giác kỳ cục lắm. Thì suốt cái khoảng thời gian mà nó ở bên nhà người yêu nó, cho đến khi mà nó qua bên khách sạn để mà nó tắm rửa nghỉ ngơi thì nó lại bị cái cảm giác đó, và trong phòng khách sạn đó, và cái cảm giác này nó còn ghê hơn là cái cảm giác bên nhà người yêu. Cho nên nó là nó rất là sợ và nó đã gom quần gom áo để mà chạy về nhà anh nuôi của nó là H đó các bạn. Thì trên đường chạy về thì nó có cảm giác như phía sau xe của mình á là giống như nặng nặng dữ lắm, và như là có bị ai che mắt các bạn, và nó xém nữa là nó đụng người ta, và rất nhiều lần nó xém nữa là nó gây tai nạn. Và khi chạy về nó kể cho cái nhóm bạn nghe thì nhóm này mới dạng như là an ủi em gái và trấn an, nói rằng thôi không sao, tối nay á, là em ngủ lại đây. Do là phòng của bạn H này là có một cái gác các bạn, do là phòng trọ thì hầu như là phòng trọ thì mấy năm nay là đều có gác trong phòng hết, và cái gác thì nó nhìn xuống được. Thì nhóm mới sắp xếp rằng thôi để em yên tâm thì tụi anh sẽ ngủ lại, tại vì bảo vệ em gái mà. Và đã sắp xếp rằng em này ngủ ở trên cái gác và năm thằng này nó ngủ ở dưới đây. Thì do là cái bạn mà kể cho Thi nghe là bạn là ngủ một cái chỗ lạ thì bạn không có quen các bạn, cho nên nó là cứ hả một chút xíu là bạn ngủ là bạn bị giật mình. Thì tầm khoảng 3 giờ hơn buổi sáng, 3 giờ sáng hơn á, là bạn giật mình thức dậy thì bạn thấy cái con bé này nó tự nhiên nó đứng ở dưới và nó nhìn vào một người tên là em M và một người tên là K các bạn, và nó nhìn một cái cách kỳ lạ dữ lắm. Và khi mà nó thấy rằng á, là bạn này thức và bạn này nhìn nó thì nó quay qua nó nhìn bạn này, xong rồi tự nhiên nó đi lên cầu thang trở lại. Thì bạn này nghĩ rằng đó là chắc là do nó mắc toilet, nhưng mà nó xuống nó thấy mấy thằng trai nằm rồi nó ngại nó không có đi, cho nên nó dòm lên nó ngủ tiếp. Thì bạn cũng không có nghĩ gì, chỉ nghĩ như vậy thôi các bạn. Thì tới sáng hôm sau thì H nó cũng nói rằng đó là hồi hôm này sao tự nhiên á là tao giật mình thức dậy thì tao thấy con bé em tao là nó ngồi, tại vì các bạn biết cái cầu thang đi lên thì nó sẽ có cái lan can để mà mình nắm cái tay, mình vịn cái tay mình đi lên á, thì con bé này nó ngồi trên cái cầu thang đó để mà nó ôm cái tay vịn đó các bạn, và nó nhìn xuống và nó nhìn một cách kỳ lạ, cái ánh mắt của nó kỳ cục dữ lắm, nó giống như là một cái người khác vậy. Thì năm thằng này nó, ủa sao kỳ vậy ta, bình thường nó đâu có vậy đâu, thôi bây giờ cứ hỏi nó coi làm sao, sao mà không ngủ mà tự nhiên đêm mà thức làm gì. Thì khi mà hỏi con bé này thì nó nói rằng nó là ủa đâu có đâu, nó ngủ, em ngủ bình thường mà em đâu có thức đâu, tự nhiên tụi anh nói vậy. Và nguyên một cái ngày hôm đó là cái thái độ của con bé này rất là kỳ cục các bạn, cứ nhìn cái nhóm này và nhất là cái bạn em M nhìn một cách kỳ lắm, giống như là không phải là con bé này bình thường, là tại vì cái nhóm cũng chơi thân với con bé này nữa. Thì buổi chiều hôm đó nó quay trở về Bến Tre các bạn, và trước khi mà nó về Bến Tre thì nó có gửi cho anh nuôi của nó là cái bạn H đó là một cái tấm hình. Và cái tấm hình này á, là nó chỉ duy nhất gửi một tấm hình này, là một cái tấm hình con bướm các bạn, và con bướm màu đen rất nhìn vô rất là ghê luôn. Và nó không nói một cái câu nào hết, chỉ gửi cái duy nhất cái tấm hình đó thôi, và nó đi về Bến Tre thì không có gì nữa. Thì cái nhóm này khi mà xem tấm hình này không không có hiểu ý nghĩa, các bạn cứ nghĩ, ủa sao cái con bướm này nhìn nó lạ quá, nào giờ mình thấy nhiều con bướm rồi mà mình không biết cái giống bướm này là giống gì. Thì lúc này nhóm đã up cái tấm hình này lên Facebook, lên mạng xã hội để mà hỏi mọi người bạn bè trong fan list, hỏi xem là con bướm này con bướm gì. Thì cuối cùng cũng tra ra con bướm này là con bướm khế các bạn, là đại diện cho cái sự chết chóc. Thì nhóm cảm thấy rất là lạ kỳ. Tầm khoảng lúc đó là 8 giờ mấy tối rồi, thì tự nhiên đó là em nó có một cái thái độ, bạn em trong nhóm đó, nó có một cái thái độ rất là kỳ. Nó cứ hả là nó ngồi nó ngơ ngơ, và nó cứ lấy tay nó móc mắt các bạn. Và tự nhiên mọi người thấy thằng này thái độ kỳ quá, mà kêu thì nó không trả lời, hỏi gì nó cũng không trả lời, hỏi em mày bị cái gì thì nó không hề trả lời các bạn của mình, và nó cứ ngồi nó móc mắt, nó nói là tao móc mắt tao, tao móc mắt tao. Thì mọi người nói là một bạn trong nhóm mới nói rằng chết rồi, trời ơi thằng em sao giống như bị ma nhập vậy, sao kỳ quá, mình kêu hoài mà nó không trả lời mình. Thì nhóm này mới tức tốc đưa bạn em, tại vì phòng trọ của Hát là bên quận 7 của Thi luôn nè các bạn, và nhóm đã tức tốc đưa bạn em đi qua bên chùa ở bên quận 10, là chùa này tên là chùa Long Hoa các bạn. Là lúc đó tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tối, thì khi đi á, là bạn K chở bạn em M này và mấy bạn kia thì chạy theo sau. Thì bạn K mới nhức đầu các bạn, chạy xe mà cứ nói rằng nó chết rồi sao, tao nhức đầu quá mà xe nặng quá tao chở không được đâu. Thôi thì cái nhóm này mới la lên, ba bạn còn lại la lên mày cứ chạy đi mày đừng có ngừng lại. Còn cái thằng em là nó cứ liên tục nó đưa tay để mà nó cố tình nó cào cấu cái mắt của nó các bạn. Và khi mà em mà bạn K nghe các bạn mình la là kêu chạy nhanh lên, thì bạn K dạng như là đang nhức đầu quá nhưng mà vẫn cố gắng chạy nhanh để mà chạy theo các bạn của mình. Thì bạn em mờ mới nói rằng là đừng chạy nhanh tao sợ lắm, và ngoài ra không nói một câu nào hết các bạn. Và khi mà đến chùa Long Hoa bên quận 10 rồi á, thì sư thầy này còn rất là trẻ các bạn, và quý thầy nói rằng là đưa nó lên chánh điện đi. Thì khi mà đưa lên chánh điện á, là tất cả mọi người đều quỳ xuống các bạn, nhưng mà riêng thằng em này nó không quỳ. Nó không quỳ thì quý thầy mới hỏi nó rằng là tại sao con không quỳ xuống. Thì nó rung các bạn, nó rung mà nó rung lập bập vậy nè. Và cái bạn mà kể cho Thi nghe, bạn nói rằng á, nó thề cái chị á, em nghĩ rằng nó trêu tụi em thôi chứ em không có nghĩ là ma cỏ gì đâu, em không tin. Thì cái thằng em này nó rung rung rung rung vậy đó, và nó nói rằng á, là thôi không quỳ đâu sợ lắm. Thì thầy mới nói rằng á, là con sợ gì, mà tại sao con là ai, mà tại sao con lại vào trong cái xác của bạn, mà con phá bạn rồi con phá lành như phá như vậy là không có được. Thì nó mới trả lời rằng nó tên là cái gì Minh đó các bạn, và là nữ các bạn, vong nữ 22 tuổi đã chết ở trên đường Lê Văn Lương. Lê Văn Lương là bên kia, bên Thi là Lâm Văn Bền, còn đường Lê Văn Lương là ngay ngã ba Tân Quy mà quẹo xuống cầu Kinh Tẻ đó. Thì nó nói rằng đó là nó chết, nó bị tai nạn xe, nó chết trên đường Lê Văn Lương và không có ai nhận xác. Và nó nhìn thấy là em M, cái bạn em M trong nhóm có một cái đôi mắt rất là đẹp, cho nên nó muốn xin cái đôi mắt đó các bạn. Thì quý thầy mới khuyên nó, quý thầy nói là không được, thôi bây giờ là con xuất ra đi, con đừng có theo bạn như vậy. Bạn là một người mà dương, bạn người sống làm sao mà con xin đôi mắt được. Thì nó cũng dạ dạ các bạn, và nó xuất ra. Nó xuất ra và thầy cũng không có bắt ép gì ở lại chùa hết, mà thầy nói rằng đừng nhập vào bạn nữa, hãy đi siêu thoát đi hoặc là ở lại chùa, nhưng mà nó không chịu ở lại chùa. Thì khi mà nó xuất ra rồi thì bạn em mờ này không hề biết gì hết các bạn, và quý thầy đã coi như là cho những người bạn này là những cái cọng dây để mà đeo, để mà cho nó an tâm đó các bạn. Và riêng em M là thầy cho một cái sợi dây để đeo cổ và một cái câu kinh để mà đọc, nhằm khi mà lỡ mà nó có quay lại nó quấy phá thì có thể đọc cái câu kinh đó để mà tránh nó các bạn. Thì thầy có dặn rằng là đi về đâm tỏi ra và bỏ vào trong một cái túi để mà bỏ trong người á, thì nó an tâm. Thì khi mà nhóm bạn về thì lúc đó là do quá mệt, quá mệt cái cái chuyện thứ nhất đó là cái đêm mà con bé nó lên nó ngủ thì cái nhóm này cũng lạ chỗ không ngủ được các bạn. Và cái chuyện thứ hai thì do là cái bạn M này bị nhập như vậy thì nhóm này về và ngủ luôn tới sáng luôn, về lại phòng trọ của bạn H nha các bạn, và ngủ luôn tới sáng. Thì tới sáng hôm sau tự nhiên là nhóm hốt hoảng, năm thằng này nó hốt hoảng hết, và khi mà nó nhìn thấy ở trên cầu thang, ở ngay chỗ cầu thang bằng bằng sắt để mà đi lên đó, thì có một cái vệt máu thật là dày dài mà không biết là máu của ai các bạn. Thì quá sợ cho nên nhóm đã không ở lại cái phòng đó, mà coi như là năm thằng sát cánh bên nhau đã mướn thuê khách sạn ở, và ở 2 ngày trong khách sạn thì nhóm mới nghĩ rằng đó là chắc là không có gì nữa rồi, thôi bây giờ mạnh ai về nhà nấy. Nhưng mà riêng cái bạn hát á là bạn sợ, bạn không có dám về lại cái phòng trọ của mình mà đi qua bên nhà của bạn ca ở các bạn. Thì cái đêm tới cái đêm đó là tự nhiên đó là cái người bạn M á là ở chung với lại một bạn tên gì, bạn B. Thì tự nhiên là bạn B đêm đó gọi điện cho cái bạn kể cho Thiên nghe, nói rằng nó chết rồi mày ơi, thằng em bây giờ nó kỳ lắm, cái thái độ nó kỳ lắm, bây giờ làm sao. Thì bạn mới nói rằng đó là bây giờ đó là chở nó để tụi tao qua bắt chở nó đi chùa trở lại. Và lúc đó là 11 giờ mấy đêm rồi các bạn, và trời đang mưa, trời đang mưa. Thì khi mà các bạn này á, là chạy qua chùa á, thì nó dùng dẫy rất là dữ, một người phải kìm nó, và kỳ này á, là nó không có đòi móc mắt nữa mà nó đòi giết luôn, nó đòi lấy cái mạng của bạn em luôn các bạn. Thì khi mà đưa qua chùa Long Hoa thì lúc này chùa Long Hoa đã đóng cửa rồi, và các bạn quyết định sẽ đưa qua chùa Việt Nam Quốc Tự nằm trên đường 3 tháng 2 đó các bạn. Thì tới chùa Việt Nam Quốc Tự á, thì là mọi người á, là nó nhìn thấy Phật là bắt đầu nó càng giãy giụa mạnh hơn nữa, nó càng la mạnh hơn nữa. Thì bạn mà kể cho Thi nghe kêu á là bây giờ á, là bây giờ 2 đứa bay chạy lại chùa Long Hoa kêu cửa thầy đi, chứ bây giờ là bên đây cũng đóng cửa luôn rồi mà cũng không có ai hết, bây giờ tụi bay qua bên đó kêu cửa thầy trước rồi tao sẽ chạy theo sau, việc kìm nó phải giữ nó các bạn, và chở qua bên kia. Thì lúc này sư thầy đã mở cửa cho các bạn này vào, và khi mà vào á thì thầy kêu là thôi bây giờ đưa nó lại chính điện đi. Thì khi mà đi vào trong chính điện thì thầy lấy một cái cây, và cái này giống như là cái cây của cái sư Địa Tạng á các bạn, Địa Tạng Vương á, mà sư thầy nói rằng á ngày này là canh giữ địa ngục, và cái cây này giống như là nếu mà ở dưới á, mà vong hồn nào mà lì á các bạn, thì sư thầy Địa Tạng Vương chỉ cần quơ cái cây này thì hồn siêu phách tán luôn, là khi mà nó nhìn thấy sư thầy cặp cái cây nó cái cây đó nó rất là sợ các bạn, và nó quỳ xuống nó run run run gì nè. Thì thầy mới hỏi rằng á là tại sao con lại làm như vậy. Thì bạn này á là cái vong nữ mới nói rằng á là do con muốn nó thay chỗ con để mà con đi đầu thai, con muốn siêu thoát. Thì sư thầy mới nói rằng á là không được, nếu mà con làm như vậy á là cái nghiệp con sẽ nặng hơn, con sẽ không thể siêu thoát được đâu. Bây giờ á là con ở lại đây, con hả đọc kinh cầu nguyện chung với thầy xong rồi hả là con sẽ mau siêu thoát hơn, nếu mà con làm như vậy cái nghiệp sẽ càng ngày càng chất chồng chất lên. Thì lúc này nó mới chịu ở lại, nó sợ cái cây đó các bạn, và nó mới chịu ở lại, nó mới chịu xuất ra. Và sư mới nói rằng thôi các bạn về đi không sao nữa đâu, tại vì bây giờ nó đã sợ rồi, thầy nghiêm, nếu mà nó còn làm như vậy thì thầy sẽ trừng phạt nó, không có dễ dãi nhẹ nhàng với nó nữa. Thì nhóm bạn này bắt đầu á là đi về, nhưng mà cái bạn mà kể cho Thi nghe là tự nhiên bạn không thể nào đứng dậy được các bạn, cái chân bạn là cứng ngắc luôn và không đứng dậy được. Thì sư thầy á, bắt đầu mới dùng nhang á và vẽ vẽ cái gì lên chân á, thì bạn này mới đứng dậy để nào đi về được các bạn. Thì đêm hôm đó là trải qua, thì những ngày sau đó thì không có gì nữa, thì thêm một thời gian sau là hoàn toàn không có gì. Thì một hôm là bạn M nằm mơ, và bạn M sáng ra kể cho mọi người nghe rằng là đêm qua thấy cái con bé, cái vong nữ đó nó về, nó nói rằng là thôi các bạn vô chùa thăm tôi đi, Tôi không làm gì các bạn nữa đâu, giờ tôi ở trong chùa rồi, tôi không làm gì đâu đâu, nhưng mà tôi buồn lắm, thôi vô thăm tôi. Thì khi mà bạn em mờ kể lại cho nhóm bạn nghe, thì năm thằng cũng đi vào trong chùa để mà đốt nhang cho nó các bạn. Thì khi mà đốt nhang xong xuôi hết rồi thì có đi gặp thầy, thì thầy có nói rằng là nó mới ở chùa nó cũng có chọc phá thầy nữa các bạn. Thầy để nhạc chuông điện thoại là nhạc chuông Phật, nhưng mà nó đổi qua một cái tiếng gì khác rất là khó chịu. Thì khi thầy biết rồi thầy đổi lại thì những cái chuyện đó cũng không xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện mà bạn gửi tin nhắn Zalo cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web của Thi cho mọi người xem nha. Bạn nói rằng là nếu mà chị Thi kể mà các bạn không tin thì các bạn có thể qua bên chùa Long Hoa để mà các bạn hỏi sư thầy trong đó, hiện tại sư thầy vẫn còn sống trong đó các bạn, thì cứ hỏi bên đó là sẽ biết cái câu chuyện này là có thật. Và cái vong nữ tên là Minh, 22 tuổi các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên Thi kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Và tới câu chuyện thứ hai là của một bạn ở Đồng Tháp các bạn. Bạn kể về là gia đình bạn, ba mẹ có mua một miếng đất, và cái miếng đất này rất là lớn. Trên miếng đất đó là nó có một cái nhà cấp 4 và 4 căn phòng trọ. Thì gia đình khi mà dọn về á thì cũng không có đập ra để mà xây mới các bạn, mà sửa chữa lại để mà ở. Thì cứ đêm á là nghe cái tiếng giống như là cái tiếng ai mà chọi đá lên to nó các bạn, mà ra thì không hề có ai hết. Thì hôm mà đi dọn nhà đó là do bạn đi học cho nên nó là bạn cũng không có phụ mẹ của mình được gì hết. Tới trưa về thì trong lúc ngồi ăn cơm thì mẹ của bạn nói rằng á là khi mà dọn vào rồi, khi mà cúng để mà xin vào ở đó các bạn, cúng miếng đất để mà xin vào ở, thì mẹ của bạn có cái cảm giác rất là lạnh luôn, lạnh mà nguyên một dọc xương sống lạnh dữ lắm. Lạnh thì khi mà kể như vậy thì bạn cũng, do là bạn cũng chỉ mới học lớp 12 thôi, bạn cũng không tin có ma, bạn là nam các bạn cũng không tin có ma đâu, và bạn cũng bỏ ngoài tai cái lời kể của mẹ mình. Thì đêm đó thì mẹ bạn nằm mơ, mẹ đang nằm mơ thì đang ngủ như vậy, và mẹ bạn thấy có một người đàn ông rất là to các bạn, to lớn dữ lắm, bước vào trong phòng và nói với mẹ bạn rằng đó là bà ngoại của con chết rồi, con về đi. Thì khi mà mẹ của bạn giật mình thức dậy là mới có 12 giờ mấy đêm thôi các bạn, và tới 2 giờ sáng là bên gia đình của mẹ bạn gọi điện nói rằng là bây giờ ngoại chết rồi, con đi về đi. Thì người đàn ông đó đã báo mộng cho mẹ bạn biết. Và khi mà mẹ của bạn lo xong đám tang cho bà ngoại rồi và trở về nhà và ngủ kể cho ba bạn nghe, thì đêm đó lại thấy người đàn ông này về và nói rằng là cái nhà này á là có hai, có ba cái mã các bạn, hai cái mã ngoài sân và một cái mã ở trong nhà, nhưng mà đã lấy cốt đi rồi nhưng cái linh hồn vẫn còn ở đây. Và người đàn ông này nói với một cái giọng bình thường lắm các bạn, không phải là nhát gì hết. Và sau khi mà mẹ bạn kể cho ba bạn nghe thì rất là tin, tại vì á, là báo mộng cái chuyện mà bà ngoại bạn chết á, bà ngoại của mẹ bạn chết thì rất là tin, cho nên cũng cúng kiến đàng hoàng lắm. Thì bạn thì trong cái thời gian nghỉ hè thì bạn hay ở nhà tối buồn hay nhắn tin cho bạn mình lắm các bạn, cho nên đó là phòng của bạn là có một dạng như cái cửa nhôm, bây giờ thì hầu như nhà nào thì cũng xài cửa nhôm mà có phân nửa dưới nhôm và ở trên là cái kính trong, thì phòng bạn là cái kính trong mà nó có dán bong bong á. Thì bạn nói rằng đang nhắn tin cho bạn em thì lúc đó là khuya lắm rồi, thì tự nhiên bạn nhìn ra ngoài cửa thì bạn thấy có một cái bóng người, và bóng người này mặc cái áo màu trắng các bạn, và đi lướt qua. Lướt qua thì lúc đầu là bạn nghĩ rằng đó là ba của mình thôi, tại vì á là bạn nghĩ rằng ba của bạn thức dậy để mà đi toilet á, nhưng mà bạn chờ hoài không thấy cái tiếng mở cửa, tại vì á là nếu mà đi toilet thì phải mở thêm một cái cánh cửa để mà đi ra phòng phía sau bếp rồi mới có toilet phía sau bếp. Nhưng mà cái cánh cửa đó là do là cái thời thiếu dầu á các bạn, mở rất là lớn cho nên ai mà mở cửa là nghe liền. Nhưng mà bạn đợi hoài không thấy ai mà mở cái cửa đó ra, thì bạn nói ủa quá lạ, sao mà nếu mà ba mình đi tiểu là phải mở cái cửa đó ra thì mình phải nghe chứ. Nhưng mà bạn không nghe các bạn, và bạn nhắn lại cho bạn mình biết rằng đó là tao thấy vậy đó. Thì bạn bạn kêu thôi đi ngủ đi, đừng có thức nữa. Thì khi mà bạn đi ngủ thì bạn cũng nằm bạn ngủ, bạn nằm bạn ngủ thì bạn có cảm giác giống như là có người đánh vào chân mình, các bạn đánh mà đánh rất là mạnh luôn. Thì bạn mở mắt ra, mở mắt ra thì không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai. Thì bạn lại tiếp tục ngủ tiếp. Thì tới tầm khoảng gần sáng là tự nhiên là bạn có cảm giác như có người nâng hai cái chân mình lên và giục xuống mạnh dưới cái nệm các bạn, và bạn rất là đau luôn. Và bạn lồm cồm bò dậy thì bạn thấy là gần sáng rồi. Thì sáng hôm sau bạn ra bạn hỏi mẹ bạn á, là mẹ, mẹ có vào phòng của con, mẹ kêu con dậy không? Thì mẹ bạn nói không, từ sáng giờ là mẹ không có vào phòng của con. Thì bạn biết rồi các bạn, và bạn không dám thức khuya nữa, mà tối là tầm khoảng 8 9 giờ là bạn đi ngủ sớm rồi. Thì nhà của bạn á, là do ba mẹ bạn cúng kiến nhiều cho nên nó là cũng không có bị chọc phá gì nhiều hết, nhưng mà những người lạ, những người không phải trong gia đình đó là đi vào là đều bị trêu chọc các bạn. Thì do là có một lần là do bên nội của bạn là có việc cho nên nguyên gia đình của bạn là phải về bên nội. Nhà nội của bạn thì ở Cần Thơ, còn nhà bạn thì ở Đồng Tháp, cho nên đã nhờ bà ngoại của bạn để mà qua ngủ phụ, vậy như coi nhà giùm với các bạn. Thì gia đình bạn đi 2 ngày. Trong khi mà gia đình đi như vậy thì bà ngoại của bạn là ngủ không có được, ngủ mà cứ có cảm giác như là bà ngoại bạn nghe cái tiếng chọi đá. Thì mới nãy thì nói rồi là tiếng chọi đá, bà ngoại ra dòm thì không có ai hết. Và bà ngoại ngủ chung với một bé, và bé đó chỉ mới học lớp 3, một đứa cháu thôi. Thì tự nhiên là đứa cháu mới nói rằng với bà rằng đó, bà ơi, hình như là cô hai về. Cô hai là mẹ của bạn đó các bạn. Thì bà ngoại bạn chạy ra thì không hề thấy ai hết, và khi đi vào phòng thì lại nghe tiếng bấm chuông. Thì bà ngoại bạn cứ nghĩ rằng đó là gia đình bạn là đã từ ở Cần Thơ về rồi, cho nên cũng lật đật chạy ra, nhưng mà cũng không có ai hết. Và phải nói thêm rằng đó là cái chuông không nằm ở ngoài cổng các bạn, mà chuông nằm trong nhà. Chuông nằm trong nhà có nghĩa là nhà của bạn là làm vựa ve chai, và dạng như là phía phía ngoài như vậy á, là nó có nguyên một cái khoảng như vậy. Thì ở trong nhà là có một cái chuông, thì người nào mà buôn bán gì chỉ cần bấm chuông rồi xong rồi hay là mẹ bạn sẽ ra. Thì ở bình thường là có người phụ các bạn, và phía ngoài có cái cửa rồi, nhưng mà cái cửa ở ngoài là không hề có chuông gì hết. Thì bà ngoại của bạn liên tục bị bấm chuông như vậy và không thấy ai, thì bà ngoại bạn cuối cùng rút cái dây điện chuông ra luôn và ngủ bình thường. Thì tới sáng hôm sau khi mà mẹ của gia đình bạn về rồi thì bà ngoại có kể lại cho cái câu chuyện đó. Thì mẹ bạn trấn an ngoại rằng á, là chắc là do con gì nó nhảy vô rồi nó vô tình nó đụng chuông thôi, là do mẹ của bạn cũng không có muốn nói sợ. Tại vì bên bà ngoại á, là theo đạo Thiên Chúa giá Thiên Chúa các bạn, cho nên nó là cũng bà ngoại là không tin có ma, cho nên mẹ bạn không có muốn nói cái chuyện đó. Thì khi mà thi thiếu một cái chi tiết dày, một cái câu chuyện dày, là đáng lẽ là Thi phải kể tiếp theo cái câu chuyện mẹ bạn gặp khi mà ông đó báo mộng là bà ngoại của mẹ bạn mất đó, là gia đình bạn có đi dạng như là định đi chùa Bà Châu Đốc các bạn. Thì ông đó về nói rằng là thức sớm đi đi, đừng có đi trễ là sẽ không có đi được đâu. Thì mẹ của bạn là do là dự định là 5 giờ sáng đi, nhưng mà đêm đó, cái đêm trước là ba của bạn nhậu các bạn, nhậu cho nên nó là tới sáng là không có dậy nổi. Không dậy nổi thì tới sáng tầm 7 giờ mới dậy. Mới dậy thì khi mà đi như vậy là bị công an bắt nè, rồi bị lạc đường. Bị lạc đường tự nhiên chạy, mà cái con đường đó là bình thường là cái con đường ruộng, mà tự nhiên là mình phải đi ngoài đường phải không, mà tự nhiên xe của ba bạn lại đi vào trong con đường ruộng, và giống như là bị ai dắt vậy đó, bị ai mà đưa xe đi á, và cứ chạy hoài không thấy cái lối ra các bạn. Thì ba bạn nó ủa sao quái lạ. Thì khi mà van vái xong rồi thì mới chạy xe ra được ngoài đường lộ các bạn. Thì lúc đó mẹ bạn đã biết rồi, và khi về thì ba mẹ bạn rất là tin. Là Thi quên cái chi tiết đó, Thi bổ sung thêm cái chi tiết đó nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện bà bạn kể cho Thi. Hôm nay Thi đau họng quá kể không nổi, thôi hôm nay Thi sẽ kết thúc cái câu chuyện tại đây nha mọi người. Mọi người thông cảm giùm Thi nha. Hẹn với mọi người thứ hai đi. Hôm ngày mai chắc Thi cũng nghỉ luôn, sợ rằng khan tiếng luôn là thứ hai không kể được nữa. Thì hy vọng rằng mọi người đừng giận đừng trách gì Thi nha. Hãy thông cảm giùm cho Thi. Thi kể hôm nay Thi còn thấy là cái giọng mình như cơm nguội mà. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hẹn với mọi người thứ hai gặp lại, hứa là Thi sẽ tịnh dưỡng tới thứ hai hết đau họng để mà kể sung hơn nha. Xin chào.